Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3347, chương 3347, ta là bị cưỡng bách. Long vực lão tổ tôn nữ, là Diệp Lăng nữ nhân. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện tất cả mọi người đều là vô cùng rung động nhìn về phía Diệp Lăng. Không thiếu thánh tôn cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Bao quát Bụi Bạch trưởng lão, còn có đến đây đại biểu đại hạ đế vương Ngư Vô Phục. Mỗi một người đều là khóe miệng co giật, lại dựa trên nhất tôn đại viên mãn. Ta mẹ nó a, bọn người kia đều phát cuồng, hận không thể một cái tát đập chết Diệp Lăng người này. Hâm mộ và ghen ghét a, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không có cái gì xử lý pháp. Hai đại viên mãn đầu sỏ, ngũ đại thánh tôn, Diệp Lăng còn có nhược điểm gì? Bọn họ không biết, dù sao chỉ biết là Diệp Lăng tuyệt đối là đánh chết cũng không thể đắc tội. Nếu như nói Bắc Cảnh Chi Vương sẽ không đi để ý tới Diệp Lăng bình thường chém giết. Như vậy Long vực lão tổ nhưng là không còn chuẩn. Ai cũng biết, vậy cũng lão gia hòa nhưng là rất điên cuồng. Thực lực khủng bố không nói. Mấu chốt nhất là hắn còn bao che khuyết điểm. Long Hy phụ thân đã từng cũng là nhất tôn thiên kiêu. Đáng tiếc ở một lần bình thường chém giết bên trong bị tiêu diệt. Kết quả Long vực lão tổ một mình giết tới. Quản cái gì thiên hạ bêu danh. Mẫn diệt hai đại vị diện. Theo một khắc kia, đối với Long Hy, dù cho đại viên mãn đầu sỏ cũng là đối với bên ngoài cười híp mắt. Người nào cũng không biết Long vực lão tổ có thể hay không nổi điên. Hiện nay, Diệp Lăng lại thành Long vực lão tổ tôn con rể. Tin tức này nhất định làm cho mọi người sợ tạc. Mọi người thấy Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn kiếm tuyệt thiên. Khuôn mặt không nói màu sắc. Hắn là thật không biết tin tức này rốt cuộc là người nào truyền tới. Ai nha, tuổi trẻ tài cao a. Đây chính là chúng ta mênh mông tinh không đệ nhất thiên tôn. Diệp Lăng a, ta là Phi Hổ Thánh Tôn. Lấy sau có thời gian, đi Phi Hổ Tông tìm ta. Sau một khắc, nhất vị Thánh Tôn đứng dậy, mặt tươi cười đi tới Diệp Lăng bên cạnh, bưng một chén rượu lên hướng Diệp Lăng mời rượu. Bốn phía còn lại Thánh Tôn cách nhìn, cũng là liên tục đứng dậy. Đánh tốt quan hệ tối trọng yếu. Dù sao bọn họ là cảm thấy như vậy. Đối với Diệp Lăng mà nói, đột phá đến Thánh Tôn hầu như đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa đột phá đến Thánh Tôn lấy về sau, hắn cũng tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Lại thêm trên sau lưng còn có hai đại viên mãn đầu sò. Ai dám trêu chọc, thậm chí mọi người não hải bên trong xuất hiện một câu nói, nhất người Vũ Phong Vân. Hiện nay thời đại, trẻ tuổi, Diệp Lăng có phải hay không đã dẫn đầu độc chiếm, mà vài vạn năm chi về sau, hắn có thể hay không nhất người oai, vang vọng đất trời. Nói chung, cái này một trận khánh công yến Diệp Lăng thành tuyệt đối tiêu điểm. Một nửa trở lên thánh tôn đều tự thân qua đây cùng Diệp Lăng cụng rượu mượn hơi quan hệ. Mà Diệp Lăng cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, bằng hữu nhiều tự nhiên là tốt. Đặc biệt những thứ này thánh tôn, không có ai sẽ cự tuyệt cùng bọn họ mượn hơi quan hệ. Dù cho Diệp Lăng, một bữa cơm, ăn thời gian một ngày một đêm, cơm nước no nê chi về sau. Âm Dương Đạo cung chúng cường giả đem cái kia một đám nhân vật đáng sợ toàn bộ cho đưa đi. Ngay cả quyền lợi phương diện, có người nói bọn người kia phía trước đánh là đầu rơi máu chảy. Cũng không phân chia tinh tường. Đương nhiên, Âm Dương Đạo cung sẽ không hiểu. Dù cho bởi vì những ích lợi này khai chiến, Đạo cung cũng sẽ không tham dự. Đạo cung trong đại điện, nói một chút đi. Lúc nào đem Long vực lão tổ tôn nữ lại cho thông đồng. Tốt ngươi một cái tiểu tử a, ngươi đây là chuẩn bị đem chúng ta dọa cho chết a. Hồi lão nhìn một bên mùi rượu ngất trời Diệp, lăng lắc đầu nói đạo, bây giờ còn ở đại điện trong, cũng chỉ thừa lại Hạ Diệp Lăng, Hồi lão, Bạch lão, Đạo Nguyên công chủ, Tề Thiên Nhân, Ngư Vô Phục cùng với Hạ Lạc Thần. Cái kia, các ngươi nghe ta giải thích. Diệp Lăng xấu hổ cười, vội vã giơ tay lên nói đạo, giải thích cái gì? Giải thích ngươi tại sao lại cho chúng ta tìm một tỷ muội, hơn nữa còn là cái kia Long Hy tiểu yêu tinh đối với đi. Ta phát hiện ngươi bây giờ khẩu vị có thể a. Chúng ta nhiều như vậy tỷ muội, còn chưa đủ ngươi đạp hư đúng không? Hạ Lạc Thần giả vờ giận dữ, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vươn đầu ngón tay một chút Diệp Lăng đầu. Diệp Lăng vội vã nắm lấy Hạ Lạc Thần tay đầu ngón tay, cười hắc hắc cười, ngươi hãy nghe ta nói, ta dám hướng thiên phát thệ, tuyệt đối không phải ta ý tứ, là Long Hy chủ động đem ta đè suy sụp, ta thực sự là tiến hành phản kháng. Lạc Thần ngươi cũng biết, ta đây loại người nhìn kỹ sắc như cặn bã, nhưng là không biết làm sao, bên có sư tôn Bắc Cảnh Chi Vương, bên phải có Long Vực lão tổ, ta cũng là không làm sao được a. Ta làm sao phản kháng, căn bản không thực lực này. Diệp Lăng nói xong chi sau giả vờ bi thảm dáng dấp, thậm chí còn nức nở xuống, ta chỉ muốn biết ngươi một hồi làm sao giống như bọn tỉ muội giải thích. Bất quá, mồm mép của ngươi quá lưu loát, bọn tỉ muội dù cho trói lại một khối cũng đỡ không được ngươi há miệng ra. Tính một chút, ngươi tự xem làm đi. Nói xong, Hạ Lạc Thần phi thẳng đến đại điện đi ra ngoài. Hạ Lạc Thần đi, mấy người khác đều là nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng vỗ vỗ ót, chề môi nói khẽ, muốn nhiều như vậy nữ nhân khô cái gì? Ai, phiền muộn, mấy câu nói xong chi về sau. Diệp Lăng ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc nhìn bốn phía sư tôn cùng với còn lại người. Ta là bị cưỡng bách. Thật đấy, chi về sau, Diệp Lăng cũng là một cái bước xa hướng Hạ Lạc Thần đuổi theo. Mà hắn nguyên bản vô cùng chân thật nói, lại bị vài cái người cho trở thành mượn cớ, bị ép buộc, a hát, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Lão tử làm sao thu cái như vậy đồ đệ, liền Long Hy cái kia chủng tư sắc, lại thêm trên màu đen tiểu bì ngoa. Mang nhấc chân là có thể làm cho Diệp Lăng chảy máu mũi. Hắn còn bị ép buộc. Ta thôi, Tề Thiên Nhân trực tiếp tức miệng mắng to. Mấy người khác cũng là liên tục gật đầu. Chư vị, ta cũng nên trở về cho đế quân phục mệnh. Đang ở này lúc, Ngư Vô Phục khẽ mỉm cười hướng mọi người nói. Cái này lão hoạn quan tu vi cũng đã khôi phục lại bát trọng thiên tôn. Hắn lúc này đối với Diệp Lăng được kêu là một cái cung kính. Ồ đúng, còn có câu là đế quân muốn ta đưa các ngươi hoàng vị tranh, lập tức phải bắt đầu. Đế quân biết đạo cung bên trong có chút trưởng lão cách nghĩ, hắn để cho ta cho các ngươi nói một câu, gõ hạ những thứ kia tham dự vào tranh vị trong các trưởng lão, đế vương vị. Hắn không muốn nhìn thấy đạo cung bên trong phong vân lại nổi lên. Nếu như biết, định giết. Ngư Vô Phục lời nói, lệnh Bụi Bạch trưởng lão cùng Đạo Nguyên công chủ đều là con ngươi co rụt lại. Chợt gật đầu, trở về nói cho đế quân, ta Âm Dương đạo cung chính là đại hạ biên giới dưới quyền lệ thuộc tông môn. Có chút vượt quá chúng ta tự nhiên không thể đi đụng vào. Nếu người nào dám nhúng tay, không cần đế quân, tông môn nội cũng sẽ đem bên ngoài trục xuất sơn môn. Bạch lão gật đầu, nhẹ giọng nói đạo. Ngư Vô Phục cười gật đầu, chợt ly khai đại điện, xoay người không có hình bóng. Các ngươi trò chuyện, Tề Thiên Nhân thấy như vậy một màn cũng là theo sát phía sau ly khai. Thừa lại Hạ Bụi Bạch hai trưởng lão cùng với Đạo Nguyên cung chủ ba người. Này thì ba người chậm rãi ngồi vào một bên cái ghế lên. Thoạt nhìn, cái này đại hạ hoàng thất bên trong, lại muốn lại vén phong vân a. Bạch lão cảm thán nhất nói rằng, hoàng vị tranh, đó là ngươi chết ta sống đấu tranh. Cái gì hay là tình huynh đệ, cốt nhục tình, ở cao cao tại thượng hoàng vị trước, toàn bộ đều là phù vân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.